Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 433, tham quân, 1+2. Góc truyện audio.com, súng đầu tiên trên thế giới, bên trong vũ kinh cũng nên cũng có ghi lại, tuy không biết do ai phát minh, nhưng một ít thợ săn Bắc Đống đã dùng loại súng nguyên thủy nhất, do ống trúc làm nòng này tại đi săn rồi, cũng chỉ giới hạn ở đi săn hiện tại có Trần Nguyên liên tục không ngừng cung cấp tài chính cho Đinh Độ và Tôn Công Sáng, lại để cho Tôn Công Sáng có thể tập trung tinh thần ở trên mặt nghiên cứu, không cần bởi vì tiền mà phát sầu, chính yếu nhất là thắng lợi chiến tranh, kích thích nghiên cứu tiến triển, cho nên, rất nhiều thứ, đặc biệt là một ít gì đó Trần Nguyên yêu cầu rõ, có thể thử một chút, đều sớm được xuất bản ra lò. Cuối cùng dĩ nhiên là thạch pháo, Tôn Công Sáng làm nó nhỏ đi một chút, dễ dàng cho việc mang theo, cũng dễ dàng dùng để phóng trưởng tâm lôi ra. Lần này, phản ứng của binh sĩ đối với trưởng tâm lôi có hai điểm chính, một là vô pháp khống chế kíp nổ, hai là quá nặng, một tay cầm rất cố sức. Tôn Công Sáng không tìm thấy phương pháp xử lý giải quyết sức nặng của trưởng tâm lôi, khoa học kỹ thuật hiện tại còn chưa đạt tới tình trạng có thể chế tạo ra lựu đạn, bọn hắn liền dứt khoát chế tạo ra máy ném đá loại nhỏ chuyên môn dùng để phóng trưởng tâm lôi, hiệu quả cũng không tệ. Ba thứ đều thử một lần, mọi người cảm thấy vô cùng hưng phấn, có những vật này, bọn họ nhất định có thể lấy được chiến tích càng huy hoàng hơn. Đinh Độ nói, cùng nỏ có thể phân phối toàn bộ cho các ngươi, trưởng tâm lôi cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều, chỉ là cái này. Hắn dùng chân đá ống trúc bị cháy hỏng trên mặt đất một chút, nói. Cái này là thứ chúng ta vừa mới làm ra, các ngươi cầm một ít đi trước, 100 thùng đi, ghi nhớ tình huống dùng thử, chúng ta sẽ cải tiến lại toàn diện hơn. Liêu Bình gật đầu, nói. Đa tạ Đinh Đại Nhân, nếu như một trận này, chúng ta đánh không tốt, không cần nói đến người khác, ngay cả Đinh Đại Nhân ngươi, chúng ta cũng phải xin lỗi. Đinh Độ cười một chút, nói. Liêu tướng quân không cần nói như vậy, đồ đạc của chúng ta, các ngươi có thể nói một tiếng tốt, đối với chúng ta, đã là cổ vũ lớn nhất rồi, tại hạ còn có chuyện, mấy thứ đó đều đã cho các ngươi xem qua, vừa rồi thao tác như thế nào ta cũng đã nói rồi, ta đi đây, tí nữa sẽ phái người đi khuân đồ cho các ngươi. Vũ khí có thể đề cao sức chiến đấu, chỉ cần người cầm vũ khí có đầy đủ năng lực chiến đấu, người đó sẽ mạnh hơn nhiều, điểm này thì không thể nghi ngờ. Đối với đám quân trang mới này, Trần Nguyên đầu tư lỗ vốn, cũng may hiện tại Nhân Tông không bắt hắn độc lập chèo chống rồi, tiền bạc đã đỡ tốn đi không ít. Không nên xem thường những trang bị này, một thân khôi giáp y phục và nón trụ, hơn 30 quan, còn nhiều hơn 5 lần binh sĩ quân Tống lúc trước. Đây là tiện nghi nhất rồi, đao, cái câu liêm thương, tấm chắn, cung nỏ, một bộ này gia tăng tính tiền cùng một chỗ đã là hơn 200 quan, bạc dòng tương đối 30 lượng, còn chưa tính toán các loại trang bị xe nỏ, thạch pháo to lớn khác. Trên thân một vạn người này, Trần Nguyên đã tổng cộng đầu tư vào 370 vạn quan. Đối với trang bị quân Tống trước kia mà nói, đây tuyệt đối là một con số thiên văn, tuy Nhân Tông cho một bộ phận, nhưng lỗ hổng lớn còn lại, là do những thương nhân kia quên tiền ra đền bù. Góc truyện audio.com, Nhân Tông không dám lấy ra toàn bộ, không phải hắn không có, nhưng nếu như hắn lấy ra hết rồi, những kia ngôn quan sẽ không bỏ qua cho hắn, đây tuyệt đối là một cái lý do rất tốt để ngăn cản cường quân. Một vạn người cần hơn 200 vạn quan, vậy thì 10 vạn người cần bao nhiêu tiền đây? 20 vạn người lại muốn bao nhiêu? Đây chỉ là trang bị còn chưa chiến tranh nữa đó. Trần Nguyên xài những số tiền này như thế nào, đều một năm một người nói rõ ràng với Nhân Tông. Nhân Tông nghe xong, trong lòng đã tính ra được một chút sổ sách rồi, sau đó liền liếc nhìn Trần Nguyên, nói. Thế Mỹ, chiếu theo ý kiến của ngươi, mang vật tư trợ giúp Lý Thế Bân và Giác Góc Tư La, vậy thì một trận đánh trôi qua ít nhất cũng phải tốn 2.000 vạn trở lên mới được. Trần Nguyên gật đầu, nói. Vâng, chỉ là vi thần cho rằng, nếu như 2.000 vạn có thể giải quyết được vấn đề đảng hạng hơn nữa còn không làm cho đảng hạng biến thành một cái cục diện rối rắm, là sự tình rất đáng để làm. Nhân Tông do dự một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Chấm cuối cùng cũng hiểu, lúc trước Hán Vũ Đế bình định Hung Nô, vì sao lại một lần tan hết 100 triệu tiết kiệm tiền. Trần Nguyên lúc này liền nói theo, nhưng, cho dù có người nói hắn cực kỳ hiếu chiến, nhưng công tích Hán Vũ Đế đến nay, vẫn không có quân vương nào có thể đánh đồng, Vạn Tuế, muốn làm đại sự, không thể quan tâm đến món tiền nhỏ. Chỉ cần Vạn Tuế bình định đảng hạng, chinh phục Liêu Quốc trên vị trí thiên cổ nhất đế tất nhiên sẽ có một phần của ngài. Nhân Tông chậm rãi ngồi xuống, nói. Chấm làm sao không muốn, chỉ là hiện tại lương thực chúng ta thiếu như thế, chấm luôn cảm thấy, vạn nhất xảy ra sai sót, sợ là khó có thể thu thập. Trần Nguyên nhỏ giọng nói, cho nên, mới nên dùng thắng lợi tiền tuyến để không ngừng mang đến tin tức tốt cho mọi người. Nhân Tông khoát tay chặn lại, nói, chấm biết rõ ý của ngươi, ngươi yên tâm, cuộc chiến này, ta đã quyết định rồi. Thời gian 1.5 năm, ngươi bình định đảng hạng, vấn đề tại đây giao cho chấm giải quyết, 1.5 năm, ngươi trở lại giúp ta làm tốt sự tình Liêu Quốc. Trần Nguyên lập tức nói, vi thần tuân chỉ. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, lại nén nhỏ thanh âm, hỏi. Vạn tuế, vậy thì sự tình Triều Tiên. Nhân Tông hít một hơi thật sâu, nói. Ta đã để cho Văn Bác Ngạn đi Triều Tiên, thương lượng vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao cùng bọn họ, tiền cống hàng năm, chậm cho hắn. Đại Tống có tiền tới trình độ nào? Lúc trước thời điểm đàm phán tiền cống hàng năm cùng Liêu Quốc là Phú Bật đi đàm phán, trở về Thực Tông hỏi hắn, đáp ứng cho Liêu Quốc bao nhiêu tiền? Phú Bật duỗi hai ngón tay ra, Tống Thực Tông sửng sốt một chút, nói. À, 200 vạn à, hơi nhiều một chút ít nhưng chỉ cần lui binh là được. Phú Bật cười, nói. Bọn hắn muốn 20 vạn, thần chỉ cấp 10 vạn. Thực Tông lúc này liền cười ha, 10 vạn hay là 20 vạn, ở trong mắt Hoàng đế Tống Triều, đều là số lượng nhỏ, số lượng để đổi ăn mày mà thôi. Hiện tại Nhân Tông vẫn như thế, nhưng, Nhân Tông luôn cảm thấy, bất kể là 200 vạn hay là 2 vạn, không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề mặt mũi. Hiện tại cái eo hắn rất cứng, tự nhiên phải nghĩ về mặt mũi. Hiện tại, hắn chỉ có thể vứt bỏ mặt mũi ở trước mặt người Triều Tiên, bởi vì Đại Tống xác thực cần lương thực. Nhân Tông cười một tiếng, nói, gocchuyenaudio.com, ta đã nói cùng Văn Bác Ngạn, đối với quốc vương Triều Tiên nói, chúng ta có thể cho bọn hắn bao nhiêu tiền cống hàng năm, dựa theo bọn hắn bán chúng ta bao nhiêu lương thực để tính toán, nếu như bán cho chúng ta 1 vạn thạch lương thực, hàng năm ta cho hắn 1000 quan, thế Mỹ, ngươi xem cái phương án này như thế nào. Trần Nguyên rất là ngạc nhiên, nhìn Nhân Tông một chút mới nói. Vạn tuế, nếu vậy thì quốc vương Triều Tiên bán tất cả lương thực cho ngươi, kiếm đủ 1000 vạn thạch, đây chẳng phải là hàng năm cho hắn hơn 100 vạn quan sao? Nhân Tông trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta chỉ cho 1 năm, hoặc là 1 năm nữa, coi như là cảm ơn hắn giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, nếu hắn còn muốn, hừ. Trần Nguyên chợt phát hiện, Nhân Tông thật sự thay đổi rồi, cùng với mình lần đầu tiên thấy hắn, đã hoàn toàn không giống với rồi, trước kia, hắn chỉ là một trưởng giả nhân từ còn có chút nhu nhược và do dự. Nhưng hiện tại, Nhân Tông càng giống một cái hoàng thượng, một bá chủ quân lâm thiên hạ. Hắn nhân từ, nhưng đã không lạm dụng trên người địch nhân. Thần hiểu, thần cam đoan với vạn tuế, năm sau Triều Tiên sẽ không thể đàm phán vấn đề lương thực cùng chúng ta. Chấm, Nhân Tông lại hỏi, thế Mỹ, Lý Vĩ ở trong quân doanh như thế nào rồi? Lời này thật sự làm cho Trần Nguyên khó trả lời rồi, Trần Nguyên sửng sốt một chút. Cái này, thần có tội, đưa hắn vào quân doanh ta liền không nhìn qua. Nhân Tông cười một tiếng, nói, như vậy đi, lập tức phải xuất chinh rồi, chấm cũng muốn đi xem một chút, ngươi đi an bài, ngày mai chúng ta cùng đi quân doanh nhìn xem. Trần Nguyên biết rõ, Lý Thế Bân đã chiến bại tại Đằng Hạc, 5 vạn binh sĩ mới thu nạp đã bị Lý Nguyên Hạo và Dã Lợi Kiến Ca liên thủ đánh chỉ còn lại có hơn 2 vạn người, chật vật chạy thoát trở về. Giác Góc Tư La kia lại càng không chịu nổi, vốn muốn nhìn Lý Thế Bân đánh nhau xong, hắn mới đi lên kiếm tiện nghi, kết quả không nghĩ tới Lý Nguyên Hạo rõ ràng lại coi hắn là mục tiêu công kích thứ nhất, mang theo 2 vạn người Đằng Hạc, đánh tới như gió, chém giết đội ngũ 3 vạn thủ hạ của Giác Góc Tư La chỉ còn hơn phân nửa. Chỉ dựa vào 2 người bọn họ, khẳng định là không được, điểm này, Trần Nguyên đã sớm biết. Tác dụng của Lý Thế Bân cùng Giác Góc Tư La chính là tại thời điểm quân Tống còn chưa chuẩn bị cho tốt, không cho Lý Nguyên Hạo nhàn rỗi, đợi quân Tống đánh trọng thương Lý Nguyên Hạo, bọn hắn lại đến, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, như vậy là được rồi. Lập tức phải xuất chinh rồi, lúc này đây chiến tranh, rất có thể là một trận chiến cuối cùng của Đại Tống và Đằng Hạng. Nhưng Trần Nguyên không dám chủ quan chút nào, người ngã vào một bước cuối cùng, từ xưa đến nay nhiều vô số kể, cho nên, hắn phải toàn lực ứng phó. Quân đội không riêng gì cần chiến sĩ, còn cần tiếp tế tình báo, có căn cứ. Còn có một việc, hắn muốn suy nghĩ kỹ càng, đạo lý nhìn xa trông rộng, Trần Nguyên hiểu, vấn đề Đằng Hạng nhanh giải quyết, mục tiêu kế tiếp của chính mình để ở nơi đâu. Liêu Quốc sao, Trần Nguyên cảm thấy vẫn không quá phù hợp. Liêu Quốc hiện tại nhiều khó khăn hơn nữa, thân thể cao lớn của hắn cũng đã được xác định là không thể lập tức ngã xuống, mà Đại Tống phải giải quyết vấn đề Đằng Hạng, sau đó mới từ nghỉ dưỡng một thời gian ngắn, dùng đoạn thời gian này để tiêu hóa thắng lợi ở Đằng Hạng. gocchuyenaudio.com, xử lý Đằng Hạng xong, liền khai chiến cùng với Liêu Quốc thật sự là không sáng suốt. Nhưng nếu như ngủ quên trên chiến thắng đến nói, Trần Nguyên sợ Nhân Tông hết hưng phấn, sẽ không đáp ứng đánh tiếp, cho nên phải tìm một mục tiêu cho Nhân Tông, để cho hắn có thể ở thời điểm Đại Tống thở dốc tiếp tục hưởng thụ cái loại khoái hoạt khi dễ người khác này. Trần Nguyên đặt mục tiêu ở trên người Triều Tiên. Trần Thăng bây giờ đang ở Triều Tiên, đã giao tiếp cùng Vương Thất, tin tưởng khi Tống Triều chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Triều Tiên, Trần Thăng sẽ làm mua bán tốt hơn. Nhưng Trần Thăng vô pháp làm được sự tình Đại Tống tiến quân vào Triều Tiên trở thành thuận lý thành chương, điểm này, cần người Đông Doanh hỗ trợ. Hiện tại, vài chiếc thuyền con của Nhật Bản căn bản không phải đối thủ của thủy sư Triều Tiên, Trần Nguyên cần để cho thực lực Nhật Bản cường tráng hơn một chút, cho bọn hắn một ít binh khí, một ít thuyền lớn, nhưng công việc này, Hồ Diên Khánh không thể làm. Nếu như Hồ Diên Khánh cung cấp binh khí cùng thuyền lớn cho bọn hắn, như vậy, Nhật Bản dùng bờ mông cũng có thể đoán được thuyền trưởng Đại Tống này tất nhiên có quan hệ cùng triều đình Đại Tống. Trần Nguyên quyết định để cho Trần Thế Trung đi Đông Doanh. Trần Thế Trung thật sự không tệ, quản lý Sơn Trang cực kỳ tốt, đã đến thời điểm để cho hắn đi chạy tàu. Lúc Trần Nguyên nói ý của mình ra, Trần Thế Trung đáp ứng rồi, nhưng Thiền Thu lại không đáp ứng, cái này lại làm cho Trần Nguyên rất căm tức, hắn cảm giác Thiền Thu so với Triệu Ý còn muốn quá phận hơn, bất kể như thế nào Triệu Ý cũng không biết nhúng tay đến chuyện mình làm ở bên ngoài. Hắn cũng không nói cái gì nữa, nhìn thần sắc kiên quyết của Thiền Thu, nhìn một bộ biểu lộ khó xử của Trần Thế Trung, Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, nói. Tốt, Trần Thế Trung, tự ngươi quyết định đi, ngày mai trả lời cho ta, không đi, ngươi liền trông coi Sơn Trang này, trông coi nữ nhân này cả đời. Lời này nói rất nặng rồi, sắc mặt Thiền Thu lúc ấy liền thay đổi, có chút không xuống đài được. Trần Nguyên cũng không để ý đến nàng, đứng dậy nói. Ta chờ ngươi một ngày, nếu như ngươi không đi ta sẽ để cho A Mộc Đại đi, nói như vậy thôi, Hoàng thượng còn muốn đi cùng với ta đến quân doanh. Trần Thế Trung vội vàng đứng dậy, thời điểm đang muốn đi đưa tiễn Trần Nguyên, nước mắt Thiền Thu thoáng một tí liền chảy ra. Hắn lại muốn trở về an ủi Thiền Thu, thân thể hơi đắn đo tại chỗ cuối cùng lại chạy đi, tại thời điểm xe ngựa Trần Nguyên sắp khởi động, liền kéo dây cương Hàn Kỳ lại, nói. Đại ca ta đi, ta thật sự muốn đi. Ngươi yên tâm, buổi tối ta sẽ thuyết phục nàng, ngài không cần chờ đến ngày mai, hiện tại có thể nói cho ngài ta sẽ làm chuyện này. Trần Nguyên từ trong xe ngựa vươn đầu ra, nói, ta đã nói với ngươi, Trần Thế Trung, nữ nhân phải được sủng ái, điểm này không sai, nhưng sủng ái giống như ngươi, có hại chịu thiệt chính là ngươi đó. Chứng kiến Lý Vĩ sủng đại công chúa như thế nào chưa? Sủng ái đến mức cuối cùng Lý Vĩ ở trong mắt đại công chúa chính là một phế vật. Trần Thế Trung gật đầu, nói. Huynh đệ biết rồi, đại ca yên tâm, Trần Nguyên khẽ lắc đầu, hắn biết rõ trong lòng Trần Thế Trung nghĩ như thế nào, bất kể như thế nào Trần Thế Trung xuất thân ăn mày ở trước mặt Thiền Thu luôn cảm giác mình có chút hèn mọn. Góc chuyện audio.com, đối với việc Thiền Thu có thể đáp ứng gả cho hắn, trong lòng Trần Thế Trung thật sự rất cảm kích cho nên, hắn hy sinh rất nhiều thứ, kể cả dã tính của mình cũng có thể vì Thiền Thu mà áp chế xuống. Trần Nguyên nói, tốt rồi, đã quyết định đi thì trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ có thuyền đi hàng Triều Tiên vận chuyển lương thực, ngươi đi theo thuyền, đến Triều Tiên, Bích Đào sẽ tới tìm ngươi. Trần Thế Trung lúc này mới buông màn xe, nói, ai, đại ca đi thong thả. Sau khi Trần Thế Trung trở về, là dỗ dành Thiền Thu hay là giảng đạo lý, Trần Nguyên cũng không có hứng thú muốn biết, hắn đi vào Hoàng Thành, bái kiến Nhân Tông, theo Nhân Tông cùng đi đến quân doanh. Lúc này đây còn mang theo cả Bạch Ngọc Đường, Trần Nguyên lại xin Nhân Tông để cho Bạch Ngọc Đường đi theo mình đến Tây Cương, Nhân Tông căn bản không cần cân nhắc đã đáp ứng, thánh chỉ đưa ra, Nhan Cha tán chính là muốn giữ người lại cũng không giữ được. Trong quân doanh đã sớm nhận được tin tức Liêu Bình mang theo một vạn quân sĩ bày trận chờ đợi, chỉ chờ Nhân Tông đến đây kiểm duyệt. Tại trước khi Nhân Tông chưa đến, công tác cuối cùng chính là kiểm kê nhân số, nhìn xem có gian tế lẫn vào hay không, hoặc là có binh sĩ không tới hay không. Đội ngũ Đồng Khuê đếm một lần, chợt phát hiện có một tiểu đội, đô đầu rõ ràng không đứng ở trên vị trí đầu đội, lập tức rất là tức giận quát. Đô đầu các ngươi đâu? Còn chưa lên chiến trường đã chết rồi sao? Bên người, một binh sĩ nhỏ giọng nói. Tướng quân, đô đầu bọn hắn bị ngươi giam trong lao, còn chưa có đi ra. Đồng Khuê thoáng một tí đã nhớ tới Lý Vĩ Động nắm tay cùng mình, vỗ đầu nói. Mẹ ơi, quên, mấy ngày rồi, binh sĩ nói, nửa ngày thứ hai rồi, dựa theo phân phó của ngài, nước và lương không đưa đến. Đồng Khuê tranh thủ thời gian phất tay, nói, mau mau, đát ra, Hoàng thượng đến thị sát, không thể thiếu người, bằng không ta sẽ không chịu nổi. Mấy người lính vội vàng chạy tới quân lao, lôi Lý Vĩ đã bị giày vò đến con mắt trợn ngược đi ra. Cách chương.